Sao cậu vẫn chưa thích tôi? Chương 35, rất thích cậu ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 35, Hạ Minh Chu theo bản năng muốn phủ nhận, vừa nói ra một chữ tôi, nhưng lời phủ nhận lại không thể nói ra. Trần Cửu Minh nóng lòng nói, cậu thích cậu ấy thì nói sớm đi, dù sao đi nữa, tôi cũng không thể cướp người cậu thích được. Bộ não của Hạ Minh Chu luôn lạnh lùng, lý trí, mạch lạc rõ ràng, nhưng vào buổi tối đầu đông này, bởi vì câu nói, không lẽ cậu cũng thích người ta, bộ não lý trí đột nhiên sinh ra từng lớp rì xét, trở nên hỗn loạn vô trật tự, hoàn toàn không thể suy nghĩ bình thường. Chưa đợi hắn sắp xếp xong những suy nghĩ phiền phức của mình, cửa kính phía sau đột nhiên bị đẩy ra, Hứa Chi Mộ bước ra, đứng ở cửa nghi ngờ nói. Hai người đang nói gì vậy? Cá nướng lên lâu rồi. Trần Cửu Minh sớm đã đói meo, vừa rồi còn có chút lòng hiếu kỳ theo đuổi chống đỡ cậu ta. Bây giờ đã biết đối phương là người mà anh em tốt của mình thích. Trần Cửu Minh tự nhận là người rất biết điều. Một bạn nam mới gặp hai lần đương nhiên không thể so được với tình anh em mười mấy năm. Những suy nghĩ lung tung kia không thể có. Cậu ta muốn đi tế ngũ tạng miếu của mình. Đi ăn ngay đây, Trần Cửu Minh nói. Trần Cửu Minh trở lại đại sảnh quán cá nướng, vùi đầu ăn ngấu nghiến. Cậu ta nhìn có vẻ tùy tiện, nhưng thật ra là người rất biết chừng mực. Bạn của bạn bè không thể bắt nạt. Đã biết anh em tốt của mình thích Hứa Chi Mộ, cũng đã hứa không tranh giành người với anh em, liền không còn ân cần với nhà Hứa Chi Mộ nữa. Hạ Minh Chu không nói nhiều, Hứa Chi Mộ cũng không nói nhiều, nhưng còn có Vu Mạc Hướng Ngoại, trò chuyện với Trần Cửu Minh những chuyện thú vị ở trường đại học của mỗi người. Bầu không khí của bữa ăn này cũng giống như bữa ăn tụ tập của sinh viên đại học bình thường, náo nhiệt. Chỉ là khi Hứa Chi Mộ vùi đầu ăn cơm, luôn cảm thấy có một ánh mắt bên cạnh nhìn sang, cậu nghi ngờ nghiêng đầu, Hạ Minh Chu vội vàng thu hồi ánh mắt. Ăn tối xong, Hứa Chi Mộ và Vu Mạc trực tiếp về trường, Hạ Minh Chu và Trần Cửu Minh không về. Thấy Hứa Chi Mộ và Vu Mạc đi xa, không chú ý đến chỗ họ, Trần Cửu Minh giơ tay vỗ vai Hạ Minh Chu, hỏi câu hỏi chưa kịp hỏi trước bữa ăn. Hạ Cầu, cậu cũng quá không đủ tình nghĩa anh em rồi đó, nếu không phải tôi nhìn ra cậu thích người ta, cậu định khi nào nói cho tôi chuyện này? Mẹ nó, mối tình đầu, mối tình hai, mối tình ba của tôi đều nói cho cậu biết hết đó. Hạ Minh Chu phản bác lời Trần Cửu Minh. Không phải không muốn nói cho cậu biết, không muốn nói cho tôi biết. Cậu thích người ta chắc chắn không phải một hai ngày. Vậy trước đây gọi điện thoại sao cậu không nói? Trần Cửu Minh chất vấn. Hạ Minh Chu nhìn hướng Hứa Chi Mộ biến mất, nhíu mày nói. Tôi muốn suy nghĩ. Trần Cửu Minh đầy mặt dấu chấm hỏi. Cậu suy nghĩ cái gì? Hạ Minh Chu nhắc nhở mình phải suy nghĩ bình tĩnh lý trí. Suy nghĩ về Hứa Chi Mộ. CMN, Trần Cửu Minh tức giận. Cậu ta cảm thấy mình bị nhồi nhét đầy bụng cẩu lương. Cậu ta kinh ngạc nhìn Hạ Minh Chu. Cậu CMN mới tách ra khỏi cậu ấy 5 phút thôi đó. Trước đây sao tôi không phát hiện cậu là kẻ si tình vậy? 5 phút cậu không chịu nổi sao? Bây giờ trong đầu Hạ Minh Chu toàn là Hứa Chi Mộ. Hứa Chi Mộ bây giờ khiến cái đầu luôn rất hữu dụng của hắn, hoàn toàn không đủ dùng. Hắn không có sức lực dư thừa để trả lời lời của Trần Cửu Minh. Hắn nói, tôi cần phải suy nghĩ kỹ càng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Hạ Minh Chu cũng không quan tâm đờ ến Trần Cửu Minh nữa. Hắn cũng không quản được Trần Cửu Minh. Hắn đội mũ áo khoác lông vũ màu đen lên đầu, hai tay đút túi, cố gắng loại bỏ sự quấy rầy của thế giới bên ngoài, vừa đi về phía trường học, vừa suy nghĩ kỹ càng. Trần Cửu Minh, CMN, Trần Cửu Minh hét lên với bóng lưng hắn. Cậu suy nghĩ gì nữa, không nỡ thì đuổi theo đi. Hạ Minh Chu chưa từng thích ai, nhưng hắn không phải kẻ ngốc, là một người đàn ông trưởng thành thông minh hơn người bình thường, hắn biết thích là như thế nào. Bị ngoại hình hoặc tính cách của đối phương thu hút, khi đối mặt với đối phương, sẽ nảy sinh một số phản ứng S1NS lý và tâm lý mà khi đối mặt với người khác sẽ không có. Khi hắn đối mặt với Hứa Chi Mộ, có nảy sinh những phản ứng mà khi đối mặt với người khác sẽ không có không? Vấn đề này vừa xuất hiện trong đầu, Hạ Minh Chu liền trả lời trong lòng một chữ. Có, khi đối mặt với người kia, sẽ cảm thấy vui vẻ ngay khi đối phương xuất hiện, sẽ vô thức muốn chăm sóc người ta, sẽ cảm thấy làm gì cùng cậu cũng rất thú vị. Hạ Minh Chu đột nhiên nhớ đến ngày hôm đó trong nhà ma, khi Hứa Chi Mộ đột nhiên tiến sát mình, phản ứng S1NS lý vội vàng và gấp gáp của hắn. Hắn là một người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh, Mấy năm qua, tuy có D, C vọng bình thường, nhưng chưa bao giờ có phản ứng S1NS lý mãnh liệt như vậy với một người, chỉ vì một tư thế tiến sát. Chỉ có Hứa Chi Mộ. Trần Cửu Minh là bạn thân nhất của hắn thời trung học. Khi Trần Cửu Minh học trung học, từng thầm mến một bạn nữ, lúc đó nghe cậu ta chia sẻ tâm sự thiếu niên của mình, tuy hắn nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng trong lòng thật ra hy vọng bạn nữ đó có thể thích Trần Cửu Minh, ở bên cậu ta. Nhưng Hứa Chi Mộ, mỗi lần cậu nhắc đến người cậu thầm mến, hắn liền. Hạ Minh Chu suy nghĩ một lúc, mới mím môi nghĩ ra một từ hình dung thích hợp nhất, không vui. Rất không vui, không muốn nghe hai chữ. Trương Tường, từ miệng Hứa Chi Mộ, không muốn Hứa Chi Mộ học bơi vì Trương Tường, càng không muốn tên WeChat của Hứa Chi Mộ là Fly, càng không muốn trên người Hứa Chi Mộ xăm một đôi cánh. Thậm chí không muốn đến mức ghen tị. Khi nghĩ rõ điều này, Hạ Minh Chu vừa hay đi đến cửa ký túc xá, động tác quán tính của cơ thể khiến hắn lấy chìa khóa ra, mở cửa ký túc xá. Đỗ Tư Viễn thấy anh Hạ mở cửa, chào hỏi. Sớm vậy sao anh Hạ, không ra ngoài chơi với Trần Cửu Minh thêm chút nữa à? Hạ Minh Chu hoàn toàn không chú ý đến lời Đỗ Tư Viễn nói, chỉ cảm thấy có người lên tiếng, theo bản năng đáp một tiếng. Ừ, hắn kéo ghế ra ngồi xuống, tiếp tục sắp xếp từng điều khác biệt giữa Hứa Chi Mộ và những người khác. Khi những điều khác biệt này tích lũy được 100 điều, câu hỏi ban đầu quay trở lại trong đầu hắn. Vậy, hắn thích Hứa Chi Mộ sao? Không cần suy nghĩ, khi một lần nữa nghĩ đến vấn đề này, trong đầu Hạ Minh Chu kiên quyết hiện lên một ý nghĩ. Hắn đương nhiên thích Hứa Chi Mộ, không phải kiểu thích bạn bè với bạn bè, mà là kiểu thích một người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh, có D, C vọng S1NS lý và tâm lý với một người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh khác. Hạ Minh Chu vừa xác định được điều này, nhiệt độ cơ thể đột nhiên tăng nhanh, tim đập càng lúc càng nhanh, hắn đột nhiên cảm thấy mình không thể ngồi yên trong ký túc xá được nữa. Anh Hạ, anh đi đâu vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy tiếng mở cửa, Từ Dương quay đầu lại, thấy Hạ Minh Chu bước nhanh ra khỏi ký túc xá, Từ Dương vội vàng hỏi. Hạ Minh Chu hoàn toàn không nghe rõ Từ Dương hỏi gì, hắn vội vàng rời khỏi ký túc xá, chỉ dùng một phút đã từ ký túc xá nam tòa 11 lao đến tòa 4, hắn bước nhanh vào hành lang, trực tiếp lao lên tầng 3, nhưng nhìn thấy cửa ký túc xá của Hứa Chi Mộ, bước chân Hạ Minh Chu đột nhiên dừng lại, hắn nhìn chằm chằm cửa ký túc xá của Hứa Chi Mộ mấy phút, nhanh chóng chạy xuống lầu. Đúng vậy, một lần nữa chạy, lần chạy bộ gần nhất của Hạ Minh Chu là ở sân bóng rổ. Ngoại trừ những môn thể thao cần chạy, trong cuộc sống bình thường, hắn sau khi học trung học chưa từng chạy như vậy, vì mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của hắn, không có chuyện gì cần phải chạy, không có chuyện gì cần phải vội vàng như vậy, không thể kiểm soát. Nhưng vừa rồi từ tòa 11 lao đến tòa 4, hắn một lần nữa từ cầu thang tầng 3 tòa 4 lao xuống lầu tòa 4, đến một vị trí có thể nhìn thấy ban công ký túc xá 312. Hạ Minh Chu nhìn ban công không có ánh sáng, gọi điện thoại cho người đó. 2 giây sau, điện thoại được kết nối. Giọng Hứa Chi Mộ truyền đến. Giọng Hạ Minh Chu hơi gấp gáp. Hứa Chi Mộ, Hứa Chi Mộ đáp. Ánh đèn ban công 312 sáng lên, dường như có người đi ra ban công. Hạ Minh Chu nhìn bóng người ẩn hiện đó, sự gấp gáp trong lòng đột nhiên bình tĩnh lại rất nhiều. Hắn gọi tên Hứa Chi Mộ. Hứa Chi Mộ đứng trên ban công, nghi ngờ nói. Có chuyện gì sao? Không có. Tim Hạ Minh Chu vẫn đập nhanh, giống như một quả bóng bị nhốt trong hộp sắt nhanh chóng va chạm vào 4 phương 8 hướng. Muốn tìm cách phá cửa lao ra, hắn đè nén cảm xúc qua mãnh liệt của mình. Chỉ là muốn gọi tên cậu. Hứa Chi Mộ lại. Ồ, một tiếng. Thật ra đột nhiên gọi điện thoại, chỉ để gọi tên cậu, dường như là một chuyện hơi kỳ lạ. Nhưng đối tượng làm chuyện này là Hạ Minh Chu. Anh Hạ của cậu chính là người sẽ làm những chuyện người khác không hiểu được, nên Hứa Chi Mộ cũng không để bụng. Hứa Chi Mộ, Hạ Minh Chu tiếp tục. Hứa Chi Mộ cười một tiếng. Tôi đây, Hạ Minh Chu lại gọi. Hứa Chi Mộ, lần này Hứa Chi Mộ không đáp lời ngay. Cậu và Hạ Minh Chu trò chuyện chủ yếu là dùng WeChat. Tin nhắn thoại WeChat có thể nghe đi nghe lại. Gọi thoại WeChat không thể ghi âm, nhưng điện thoại di động thì có thể. Hứa Chi Mộ lấy điện thoại ra, dứt khoát nhấn nút ghi âm, tâm trạng hơi căng thẳng đáp một tiếng. Tôi đây, Hạ Minh Chu dường như sẽ không bao giờ mệt mỏi. Hứa Chi Mộ dường như cũng sẽ không bao giờ mệt mỏi. Tôi đây, cuộc điện thoại vô nghĩa này kéo dài nửa tiếng, đến khi Hạ Minh Chu nghe thấy bạn cùng phòng của Hứa Chi Mộ ra ban công rửa mặt, mới lưu luyến cúp điện thoại. Lưu luyến, sau khi nghĩ rõ cảm xúc lâu dài của mình đối với Hứa Chi Mộ gọi là lưu luyến, Hạ Minh Chu nắm chặt điện thoại. Hắn tiếp tục đứng dưới lầu tòa 4, nhìn chằm chằm ban công ký túc xá 312 một lúc lâu. Đến khi đèn ban công ký túc xá 312 tắt, đến khi đèn của rất nhiều ban công tòa 4 tắt, Hạ Minh Chu quay người rời đi, đồng thời tìm WeChat của Trần Cửu Minh, gửi một dòng chữ qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hả, tôi thích Hứa Chi Mộ. Sau khi gửi đi, Hạ Minh Chu nhíu mày, bổ sung thêm một câu, tôi rất thích cậu ấy. Trần Cửu Minh trả lời ngay lập tức, tôi biết rồi. Nhật Nguyệt Soái, yên tâm đi. Cậu không cần nhấn mạnh đâu, anh em đây sẽ không tranh giành với cậu. Sau khi nhìn thấy Trần Cửu Minh trả lời, Hạ Minh Chu trực tiếp gọi điện thoại thoại cho Trần Cửu Minh. Trần Cửu Minh bắt máy rất nhanh. Anh Hạ, chẳng phải tôi đã nói hai lần rồi sao? Người cậu thích tôi sẽ không tranh giành, và lại tôi cũng không tranh được mà. Cậu thật sự không cần gọi điện thoại đặc biệt nhắc nhở tôi đâu. Hạ Minh Chu quay đầu, nhìn ban công ký túc xá 312 tòa 4, mới quay người. Đi về phía tòa 11, vừa đi vừa nói. Tôi biết, vậy cậu gọi điện thoại cho tôi làm gì? Trần Cửu Minh hỏi. Hạ Minh Chu hỏi thẳng, làm thế nào để theo đuổi người ta? Cách chương.